xót dã man TT, hả? Nghe không hiểu hả? Khoa Việt Tú nợ Tống Du Liệt một chuyến du lịch kết thúc tại đây. Điện thoại rơi xuống sàn nhà. Tống Du Liệt cúi xuống nhặt điện thoại. Tay vỗ vai cô, anh nói từng câu từng chữ Khoa Việt Tú. Bây giờ đã đến lúc chia tay rồi. Cách chương.